Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, võ đế lại sáng ghi chép, võ điện hai vị cường giả cũng đi tới, ánh mắt dò xét ở lão nhân trên người, cũng là một trận gật đầu, có thể cảm giác được loại này đáng sợ thủ đoạn, người bình thường là không cách nào triển khai ra. Hẳn là bị đại đạo cấm địa xóa bỏ. Ánh mắt của bọn họ cũng đồng thời rơi vào đạo lăng trên người. Này để trong lòng hắn cả kinh. Ở đây gặp phải võ điện cường giả. Thật không phải một cái điềm tốt. Võ Bạc Lệ cười cợt. Chợt nàng xòe bàn tay ra. Điểm ở đạo lăng trên thân thể. Có thể nhận ra được trong cơ thể hắn ngủ đông dâng trào tinh lực. Thân thể này làm thật là không bình thường. Tiền bối ngươi muốn làm gì? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Có thể cảm giác được nàng đang thăm dò thân thể. Tiểu hữu chớ sợ. Ta chỉ là cảm giác thân thể của ngươi có chút mạnh. Không biết là tu luyện như thế nào. Võ Bạc Lệ thu hồi thủ trưởng. Híp con mắt hỏi. Nghe vậy, đạo lăng âu phục thở vào nhẹ nhõm. Vội vàng nói, nguyên lai tiền bối đang hỏi thân thể của ta, thực ra không dám giấu giếm, ta là cổ tông đệ tử, cùng sư huynh đồng thời tiến vào nơi này, đáng tiếc cùng hắn thất tán, sư huynh thân thể nhưng là không kém gì ta, liên tiếp lời nói, để Võ Bạc Lệ đối với thân phận của hắn càng thêm tín phục. Nếu như đối phương là cổ tông tu sĩ vậy thì nói rõ được. Rốt cuộc cổ tông chủ tu chính là thân thể. Hắn tuổi còn trẻ có như vậy, thể phách. Tuy rằng phi thường hiếm thấy, nhưng cũng là bình thường việc. Phỏng chừng cũng là cổ tông kỳ tài. Ngươi không sai, tuổi còn trẻ có thể đem thân thể tu hành đến một bước này. Ngày sau thành tựu phi phàm ni, Võ Bạc Lệ lại cười nói. Một bộ vẻ mặt tôn hoa dáng vẻ. Ha ha, không biết như vậy bằng hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Võ Chí Thành. Có lẽ Võ Chí Thành lang cười một cái. Ngươi chính là Võ Chí Thành. Đạo lăng tâm thần chấn động. Đi lên chắp tay nói. Tại hạ Cổ Hạo. Ta trước đây liền nghe nói qua huynh đài danh tiếng, chính là võ điện thập đại cao thủ trẻ tuổi. Hôm nay gặp mặt quả thực không tầm thường, rồng phượng trong loài người a. Đạo lăng suy nghĩ một hồi đại hắc hổ tự biên tự diễn lời nói. Cũng theo học đứng dậy, để Võ Chí Thành lạnh lùng trên mặt chất đầy nụ cười. Cười ha ha, một điểm danh tiếng nhỏ. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến a, không bằng bằng hữu thân thể của ngươi cường, khà khà. Ta cái này cũng là may mắn. Đúng rồi, tại hạ còn muốn đi tìm kiếm sư huynh. Trước hết cáo từ, không trở ngại chư vị tiền bối, đạo lăng chắp tay. Quay đầu liền đi, nghe vậy, một nhóm bốn người sắc mặt đồng thời âm trầm lại. Đặc biệt Võ Bạc Lệ nét mặt già nua đều có vạn sắc tuôn ra. Nói, tiểu hữu chậm đã, ta có một việc tạo hóa muốn tặng cho ngươi. Đạo lăng bước chân cứng ngắc một hồi. Nghiêng đầu qua chỗ khác nói rằng, tạo hóa, cái gì tạo hóa, Cổ Hạo huynh không cần căng thẳng. Chủ yếu là bởi vì thân thể của ngươi mạnh, có nhiều chỗ chỉ có ngươi mới có thể đi tới. Vì lẽ đó chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Võ Chí Thành trực tiếp mở miệng. Há, các ngươi muốn ta làm sao giúp các ngươi? Đạo lăng con mắt hơi lấp lóe. Hắn hỏi, giúp chúng ta lấy xuống một cây bảo dược là có thể. Chúng ta có thể phó cho ngươi 300 cân thượng phẩm nguyên. Võ Chí Thành lại cười nói, phi thường đại khí nói ra 300 cân nguyên. 300 cân nguyên, đạo lăng con mắt nhất thời sáng lên, đi lên nói, cái kia nhanh cho ta đi, ta lập tức giúp các ngươi hái thuốc. Võ Chí Thành khuôn mặt đều là vừa kéo, hắn vừa nãy chỉ là khách sáo, không nghĩ tới đối phương tới liền muốn nguyên. Này còn chưa bắt đầu hái thuốc đây. Tiểu hữu chớ vội, chờ ngươi thải xong dược, chờ thời điểm hết mức cho ngươi. Ngươi sẽ không phải cho rằng lão thân đang nói dối chứ? Võ Bạc Lệ gằn giọng âm khí nói rằng, không không không, tại hạ nhất thời nóng ruột, các vị tiền bối không cần để ở trong lòng. Nếu muốn hái thuốc, cái kia nhanh mang ta đi đi. Đến thời điểm ta hảo đi tìm sư huynh của ta, Đạo Lăng ngại ngùng nở nụ cười. Võ Bạc Lệ sắc mặt thoáng hòa hoãn không ít, cảm giác cái này cũng là một cái da sâu hay không tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nếu như đúng như vậy vậy thì quá tốt làm, tiết kiệm đến thời điểm không nghe lời ở tiêu tốn thủ đoạn. Này quần lão bất tử muốn làm gì? Đạo Lăng tâm thần biến ảo không ngừng, chỉ có thể nhắm mắt theo bọn hắn hướng về nơi sâu xa đi đến. Này trên đường, Đạo Lăng chú ý tới trầm mặc tình cảnh, bất thình lình hỏi, chư vị tiền bối có biết này đại đạo cấm địa là xảy ra chuyện gì? Vừa nãy nhưng là chết rồi rất nhiều người, trong này đến cùng là làm sao hình thành? Nghe vậy, Võ Bạc Lệ khẽ cau mày, cũng không nghĩ tới một tiểu tử chưa ráo máu đầu dám hỏi dò nàng. Nội tâm của nàng cũng xác minh người này xử thế không sâu. Liền vẻ mặt tôn hòa nói rằng, cái này có chút xa xôi, muốn tìm hiểu với thời đại thái cổ là làm sao hình thành ta không hiểu. Có người nói cùng một ít đại chiến có chút quan hệ, cùng đại chiến có quan hệ. Đạo Lăng giật mình nói, đó là ra sao đại chiến mới có thể đem nơi này trở nên đáng sợ như vậy? Mà là thời đại thái cổ liền xuất hiện, cái này cần từng trải bao nhiêu năm tháng a? Đạo Châu vẫn còn có thần bí như vậy khu vực, ngươi cũng không cần kinh ngạc. Trong thiên địa kỳ lạ nhiều chuyện đến trong biển, bất quá này đại đạo cấm địa xem như là huyền vực đáng sợ nhất cấm địa. Coi như địa sư đều không thể bình yên vô sự ở bên trong ngang qua, Võ Bạc Lệ kiên trì giải thích. Địa sư ta biết, thủ đoạn cao siêu, ta nghe nói Thanh Châu liền xuất hiện một tôn địa sư. Có người nói còn ở Thâm Uyên cổ khoáng bên trong. Lúc trước các ngươi võ điện thật giống ở vây công địa sư. Tiền bối các ngươi võ điện thực sự là càng ngày càng đáng sợ. Đạo Lăng nói xong từ từ không thanh, bởi vì hắn cảm giác được khí lạnh tận xương. Võ Bạc Lệ nét mặt già nua thoáng dữ tợn, quyển tịch ra lạnh lẽo hàn khí, lạnh đến người trong xương. Đoạn thời gian kia có thể nói là võ điện vô cùng nhục nhã. Chết rồi quá nhiều cường giả, mà là một tôn vương giả tổn lạc. Đây là ở võ điện trên người cắp nhục a, liền lão tổ đều tức giận không gì sánh được. Võ điện trên dưới có thể nói toàn bộ đã kinh động. Đạo Lăng ở trong lòng cười nhạt, nhận ra được này Võ Bạc Lệ sắc mặt, hắn mơ hồ cảm giác qua từ ngày đó nên đào tổ, nhưng vẫn còn có chút không xác định nói rằng, không biết vị này địa sư không bị võ điện cường giả lưu lại. Võ Bạc Lệ nét mặt già nua âm lãnh, không nói một lời, mặt khác hai vị cường giả sắc mặt cũng khó nhìn, bằng không bởi vì tiểu tử này có chút dùng, phỏng chừng hiện tại đều ra tay đánh chết hắn. Đạo Lăng âu phục sắc mặt trắng bệch, không dám ở hỏi thăm đi, lặng yên nhưng là đối với Võ Chí Thành lộ ra vẻ khinh bỉ vẻ mặt. Võ Chí Thành rất nhạy cảm chênh lệch đến tình cảnh này, tức giận đến sắc mặt phát tử, hắn đây là ở xem thường võ điện. Hắn trực tiếp trầm giọng nói, phải biết địa sư am hiểu nhất ở Thâm Uyên cổ khoáng bên trong. Thâm Uyên cổ khoáng nguy hiểm không kém gì đại đạo cấm địa. Kỳ thực chúng ta võ điện muốn nắm dưới cái này địa sư đó là dễ như ăn cháo. Bất quá địa sư quá giảo hoạt, không cẩn thận để hắn chạy, Bất quá hắn chạy không được bao lâu, chúng ta võ điện cường giả đã khóa chặt tung tích của hắn. Ít ngày nữa là có thể bắt được hắn, Đạo Lăng ở trong lòng cười nhạt. Khóa chặt địa sư tung tích. Nếu là trước đây hắn có lẽ sẽ lo lắng, nhưng là từ khi được địa sư truyền thừa, Đạo Lăng triệt để đối với địa sư các loại quỷ dị thủ đoạn thuyết phục. Võ điện cường giả một khi mất đi qua từ tung tích, nếu muốn lần thứ hai tìm tới không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Đạo Lăng trong lòng vẫn lơ lửng một tảng đá rốt cục thả xuống. Hắn hít sâu một cái nói, hóa ra là như vậy, hừm, không phải chúng ta không đủ mạnh, mà là kẻ địch quá giảo hoạt. Võ Chí Thành cười lạnh, Đạo Lăng giả vờ nóng bỏng kêu to, mấy năm qua huyền vực thực sự là náo nhiệt, võ điện võ đế có quân lâm thiên hạ phong thái. Lời này nói ra, để mấy người bọn hắn sắc mặt đều xuất hiện nụ cười. Không thể nghi ngờ, nói đến trong tâm khảm, mới vừa mới đối với cơn giận của hắn cũng lặng yên tản đi không ít. Còn có tiểu võ đạo bi xuất hiện đạo, có người nói hắn tu hành thấp, thế nhưng thân thể đáng sợ, hắn có thể hay không cùng chúng ta cổ tông đi chính là một con đường. Câu nói này để sắc mặt của bọn họ lại âm lãnh xuống. Hiện tại võ điện rất nhiều cao tầng đều thấy rõ đến thân phận của người nọ. Phàm là nhắc lên hắn, sắc mặt đều khó nhìn, vậy thì không rõ ràng. Bất quá cái này đạo giấu đầu lòi đuôi, thành không là cái gì khí hậu, Võ Chí Thành lạnh như băng nói. Hắn nếu là ở trước mặt ta, ta chắc chắn một quyền trấn áp hắn. Đạo Lăng liếc mắt nhìn hắn, ở trong lòng lạnh rên một tiếng, liền nói, cái này đạo ta cũng nghĩ mở mang, chúng ta cổ tông nhưng là chủ tu thân thể, ta cũng nghĩ hắn cùng tranh tài. Nghe vậy, Võ Bạc Lệ ánh mắt cổ quái nhìn hắn, không nói ra được xem thường vẫn là buồn cười. Liền hắn, tiểu hữu, ngươi đối với trong thiên địa chuyện giải quá thiếu. Võ Bạc Lệ cười lớn một tiếng, một cái tiểu võ đạo bi tính là gì, chân chính ở đại võ đạo bi trên có khắc tự lưu danh người mới thật sự là anh kiệt. Đại võ đạo bi, Đạo Lăng khẽ cau mày biểu thị không rõ. Ta đến cho cổ hạo huynh giải thích đi. Võ Chí Thanh mở miệng nói rằng, này đại võ đạo bi là ở Thần Châu, tác dụng cùng tiểu võ đạo bi tương tự, thế nhưng bao hàm đồ vật liền tương đối nhiều, có thể đo lường thân thể, khiếu huyệt, thần thông cường độ, chờ chút, há, còn có nhiều như vậy, trắc nghiệm. Đạo Lăng kinh ngạc, đó là tự nhiên, bộ tộc ta võ đế ở đại võ đạo bi trước mặt lộ hết ra sự sắc bén. Chỉ là chắc một hạng, rất gần bạo phát đánh ra một quyền, được đệ nhất xưng hào. Võ Bạc Lệ cười to, chuyện này ngay ở mấy ngày trước đây, có thể nói là cho võ đế chính danh. Cái kia đại võ đạo bi là đo lường 20 tuổi trở xuống, vượt qua cái tuổi này liền không tính. Phải biết võ đế hiện tại mới 18 tuổi, có thể ở cái tuổi này đạt đến một bước này, phỏng chừng toàn bộ huyền vực đều sẽ xúc động chấn động mạnh. Chỉ có điều Đạo Châu khoảng cách Thần Châu quá xa, tin tức tạm thời chưa truyền tới. Hết chương.